Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1135, trang 1135. Thậm chí, ngay cả Hải Cách Đặc Quốc chính mình, quốc gia nhân dân khả năng đều đã quên nó. Hải Cách Đặc Quốc hiện giờ còn sót lại người cơ bản bị phân thành 3 cái bộ phận, trong đó một bộ phận tiến vào Áo Lai Đế Quốc, có cấp Áo Lai Đế Quốc đương cầu, có ở trong quân đội bị bắt giãy giụa, còn có một bộ phận hiện giờ ở Hải Cách Đặc Quốc tàn doanh. Nơi đó lấy lão nhược bệnh tàn là chủ, gần nhất trong khoảng thời gian này, bọn họ sinh hoạt cuối cùng là an ổn một ít, nhưng mà đối với bọn họ tới nói, Hải Cách Đặc Quốc trải qua xem như một đoạn không muốn nhắc tới quá khứ, mà cuối cùng dư lại một bộ phận, còn lại là ở Tảng Sáng. Đối với này đó Hải Cách Đặc Quốc người tới nói, một lần nữa nhắc tới cái này quốc gia, đối với bọn họ giống như đều đã không có bất luận cái gì ý nghĩa, trên thế giới này giống như căn bản là không có người để ý Hải Cách Đặc quả đến tột cùng sẽ như thế nào chuyện này. Nhưng mà đang nghe thấy Đỗ Thanh Lộ biến mất trong nháy mắt, Sở Đức vẫn là cảm thấy nổi da gà, lập tức liền đứng lên. Chẳng lẽ làm chuyện này là vô mặt? Ở cái này Hải Cách Đặc Quốc giống như đã tan thành mây khói thời khắc, chỉ có hắn cái kia ngốc tử mới có thể kiên trì chính mình những cái đó hoàn toàn không cần phải nguyên tắc, chỉ có hắn cái kia chết đầu mới có thể một chút biến báo cũng đều không hiểu. Sở Đức kỳ thật trong lòng kỳ thật tiềm thức biết, vô mặt muốn làm được chuyện này là không quá khả năng, bởi vì cái này trong quân đội nếu không phải có nội quỷ tồn tại, như vậy trên cơ bản không có khả năng từ giữa mang ra bất luận cái gì người. Nhưng mà liền ở kia một khắc, Sở Đức trong tiềm thức thế nhưng cảm thấy nếu là vô mặt mang đi Đỗ Thanh Lộ, như vậy hắn giống như thế nhưng cũng không giống chính mình trong tưởng tượng tức giận như vậy. Không phải vô mặt cái kia tử tâm nhãn ra hỏa làm, kia còn có thể là ai đâu? Sở Đức có chút biệt nữ tưởng, vô mặt cũng thật là cái ngốc tử. Như vậy rõ ràng một cái nồi khấu ở hắn trên đầu hắn đều không có phát hiện. Về sau vẫn là đừng ở trong đám người lăn lộn. Chương 571 mất tích lúc so Sở Đức ở phòng đoán ra chuyện này cùng vô mặt đại khái suất không quan hệ về sau, liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị bố trí bẫy dập. Hắn tạm thời cũng không bại lộ chính mình, mà là chờ làm mặt sau người chui đầu vô lưới. Theo Sở Đức phỏng đoán, đối phương nếu đã ra chiêu, như vậy đã nói lên còn có bước tiếp theo động tác. Sở Đức tuy rằng làm không rõ ràng lắm đối phương muốn làm gì, nhưng là xem hắn bước tiếp theo động tác, cũng là có thể đại khái đoán được. Nhưng thật ra Sở Đức thuộc hạng người phỏng đoán không ra Sở Đức rốt cuộc là cái gì ý tưởng, cho nên từng tái còn đang âm thầm phỏng đoán. Ngài cảm thấy Đỗ tướng quân là bị phá hiểu bên kia bắt đi sao? Ngày nọ hội nghị bên trong, Sở Đức thủ hạ nào đó thân binh thật cẩn thận hỏi hắn, đây là thuộc về Sở Đức thân binh nhóm lén hỏi nghị. Hiện giờ Sở Đức cùng chính mình thân binh nhóm ngầm thương nghị chút cái gì? Đã có thể né tránh sở hữu Áo Lai Đế Quốc người tra xét, Sở Đức trước mắt sở làm đại bộ phận là sự tình đều là cùng những người này thảo luận cũng hoàn thành, cho nên này hội nghị thượng bất luận cái gì một sự kiện để cho người khác thấy, chỉ sợ đều sẽ đem người cấp hù chết. Ngay từ đầu tham gia hội nghị không ít người đều bị sợ tới mức đầy đầu mồ hôi lạnh, chính là nghe bọn họ ngược lại cũng thói quen, những cái đó nguyên bản nghe đi lên liền sẽ làm mọi người sợ giống cái sàng giống nhau run đề tài, hiện giờ cũng đã sớm đã trở thành cải trắng giống nhau đề tài. Hôm nay mọi người nhóm giống ngày xưa giống nhau thảo luận xong rồi Áo Lai Đế Quốc quốc vương xử lý biện pháp như thế nào hủy bỏ 13 hào đề án, từ từ nghe xong làm người nghe xong liền đầu đổ mồ hôi lạnh. Vấn đề hội nghị thượng đại gia tranh luận đều thực kịch liệt, thẳng đến hội nghị sau khi kết thúc. Không ít người mới một lần nữa hòa hoãn xuống dưới, mà liền ở đại bộ phận người đều đã chuẩn bị thu thập thứ tốt, chuẩn bị rời đi thời điểm, một cái thân binh bỗng nhiên khép lại chính mình trước mặt notebook. Thanh thanh giọng nói, nói lên một cái nghe tới tựa hồ cùng hội nghị hoàn toàn không quan hệ đề tài, nói trở về. Đỗ tướng quân đã mất tích mấy ngày rồi đi. Nếu Đỗ tướng quân nếu là thật sự bị phá hiểu bắt đi. Như vậy hiện tại thật sự nếu không cứu hắn, chỉ sợ Đỗ tướng quân liền giữ nhiều lành ít. Sở Đức tướng quân, người nói. Chúng ta hiện tại yêu cầu nắm chặt thời gian cứu Đỗ tướng quân sao? Ngoặc kép, liền ở người kia hỏi ra kia vấn đề một khắc, trong phòng mọi người. Nháy mắt liền đem ánh mắt dừng lại ở hắn trên người, không ít người ánh mắt đều mang theo một loại khiếp sợ thần sắc, cũng có người trong ánh mắt lộ ra kính nể. Vấn đề này mấy ngày nay đều không có người nguyện ý đề ra, cho nên trước mắt có không ít người trong ánh mắt lời ngầm đều còn rất nhất trí, huynh đệ. Người qua dũng, vấn đề này cùng những cái đó đáng sợ vấn đề so sánh với. Tựa hồ không đáng nhắc tới, rốt cuộc, chỉ là một người mất tích mà thôi. Cùng những cái đó áo lai đế quốc sự tình làm sao có thể so đâu. Nhưng mà, chỉ có hiện tại ở Sở Đức bên người thân binh nhóm mới biết được, vấn đề này hiện tại giống như là một cái thùng thuốc nổ, ai điểm ai tạc. Đáng giá nhắc tới chính là, vì tỏ vẻ đối Đỗ Thanh Lộ tôn kính, ở Sở Đức trước mặt. Rất nhiều người đối Đỗ Thanh Lộ xưng hô đều vì Đỗ tướng quân, cứ việc này cũng không ý nghĩa bọn. Họ trong nội tâm cỡ nào nhận đồng cái này xưng hô, ở bọn họ xem ra. Xưng hô Đỗ Thanh Lộ vì tướng quân hoặc nhiều hoặc ít đều có như vậy một chút quỷ dị, nhưng là đối. Với này đó bọn lính tới nói. Đỗ Thanh Lộ kỳ thật là dâu ria, bọn họ xưng hô Đỗ Thanh Lộ vì tướng quân. Cũng không phải bởi vì Đỗ Thanh Lộ, mà bởi vì Sở Đức. Sở Đức đối với Đỗ Thanh Lộ thái độ thật sự là làm người khó có thể cân nhắc, ít. Nhất từ mặt ngoài xem ra, Sở Đức vẫn luôn đối Đỗ Thanh Lộ còn rất để bụng. Hết chương.